Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 579, chương 580, tự thụ kế sách. Nghe được tự thụ, Tiết Thanh Hà biểu lộ khẽ giật mình trong lúc nhất thời không biết làm sao. Không hiểu tự thụ vì sao như thế đặt câu hỏi. Phương Văn Kiệt ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía tự thụ. Cái này tự thụ muốn làm gì? Hắn cũng không cho rằng tự thụ sẽ nghĩ mãi mà không rõ Tiết Mộ Hoàng Triều vì sao không cùng Ngọc Tâm Thánh Địa liên minh. Châu Lương lại châm chọc nói. Tự thụ, tuy nhiên Điền Phong làm ngươi đối thủ cũ, cũng là chúng ta cộng đồng đối thủ. Nhưng hắn lần này liên minh Đại Tần Hoàng Triều kế sách không thể nghi ngờ là đáng giá khẳng định. Coi như ngươi lần này thua với hắn, không cần một mực canh cánh trong lòng đi. Chính như trước đó như lời ngươi nói, nếu như nói Đại Tần Hoàng Triều không nhất định sẽ cùng chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều liên minh, cái kia Ngọc Tâm Thánh Địa thì nhất định sẽ không cùng chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều liên minh. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng Ngọc Tâm Thánh Địa muốn tiêu diệt chúng ta, nhất thống Nam Vực, mà Đại Tần Hoàng Triều tình huống cụ thể, chúng ta còn chưa biết được. Ngọc Tâm Thánh Địa làm sao có thể nguyện ý cùng chúng ta kết minh? Liền vì đem Đại Tần Hoàng Triều đuổi đi ra, đình chỉ đối với chúng ta xâm lấn. Cái kia Ngọc Tâm Thánh Địa các nàng mưu đồ gì? Xâm lấn Đại Tần Hoàng Triều cương vực, chỗ đó tràn ngập cũng chưa biết, mà toàn bộ Nam Vực đều tại Ngọc Tâm Thánh Địa hiểu rõ bên trong. Cầm xuống chỗ nào, chắc hẳn không cần nói nhiều đi. Nghe được Châu Lương, mọi người yên lặng gật đầu, không rõ ý nghĩa nhìn lấy biểu lộ suy nghĩ sâu xa tự thụ. Bọn họ đều không cho rằng tự thụ sẽ nghĩ không ra điểm này. Dù sao tự thụ mấy năm này vì nhị hoàng tử một mạch thế lực bày mưu tính kế, đa mưu túc trí đại tài đã xâm nhập nhân tâm. Bọn họ cũng chờ đợi tự thụ trả lời. Tự thụ nghe được Châu Lương giễu cợt, biểu lộ yên lặng gật đầu nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Nói với mọi người nói, ta muốn hỏi các ngươi, nếu chúng ta đến lúc đó cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh đánh bại Ngọc Tâm Thánh Địa về sau, đầu này chờ công thuộc về người đó. Phương Văn Kiệt nghe được tự thụ tra hỏi, trầm giọng nói, đầu này chờ công tự nhiên là chủ trì liên hợp Đại Tần Hoàng Triều Thái Tử. Tự thụ tiếp tục nói, chúng ta cầm xuống Ngọc Tâm Thánh Địa một nửa địa vực về sau, sẽ lập tức đối Đại Tần lần nữa bạo phát chiến tranh sao? Nghe được tự thụ lại một lần tra hỏi, mọi người lần nữa cùng nhau lắc đầu. Không có khả năng, coi như Tiết Mộ Hoàng Triều tất cả mọi người biết chờ giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa về sau, nhất định lần nữa cùng Đại Tần Hoàng Triều nhất chiến. Nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh, bọn họ cũng không dám xác định, đến lúc đó chính mình thật sự có nắm chắc giải quyết Đại Tần Hoàng Triều. Mà một khi không có đến thời cơ, rất có thể sẽ mang xuống. Mà thời gian này không ai nói chắc được, nhưng rất hiển nhiên thời gian kéo càng lâu càng đối Thái Tử có lợi. Thậm chí rất có thể sẽ lần nữa trở thành Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa rằng co mấy trăm năm cục diện. Không hề nghi ngờ chính là cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh, Tiết Mộ Hoàng Triều là có lợi. Dù sao Tiết Mộ Hoàng Triều mất đi hai đại cương vực mà thôi, nhưng lại có thể được đến Ngọc Tâm Thánh Địa một nửa địa vực, đã vượt qua hai đại cương vực gấp hai cương thổ. Tiết Thanh Hà sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn hiểu được tự thụ ý tứ. Một khi cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa về sau, chính mình một mạch cảm thấy sẽ lâm vào tuyệt mệnh nguy cơ. Tại đại thắng xu thế dưới, làm Tiết Mộ Hoàng Triều anh hùng, thụ Tiết Mộ Hoàng Triều trên dưới quan viên kính ngưỡng, Thái tử Tiết Thanh Giang cảm thấy sẽ không buông tha cho cái này đem chính mình triệt để dẫm tại dưới chân cơ hội. Mặc kệ đến lúc đó đúng hay không giao Đại Tần Hoàng Triều, cùng hắn không có quan hệ. Thái tử sẽ mượn nhờ cái này đại thắng xu thế giải quyết triệt để tất cả người cạnh tranh. Hết thảy đều kết thúc. Châu Lương nguyên bản nụ cười chế nhạo cũng thu liễm, hắn cũng minh bạch trong đó hậu quả, nhưng vẫn không khỏi châm chọc nói. Nhưng bây giờ Tiết Hoàng bệ hạ thậm chí toàn bộ triều đình cũng sẽ không muốn cùng Ngọc Tâm Thánh Địa liên thủ, đặc biệt là bây giờ cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh tình huống dưới. Chúng ta lại có thể có biện pháp nào? Tiết Thanh Hà nhìn lấy Tự Thụ vội vàng nói. Tự Thụ, ngươi có biện pháp nào sao? Phương Văn Kiệt mấy người cũng là nhíu chặt song mi. Phức tạp nhìn lấy Tự Thụ. Chỉ thấy Tự Thụ khẽ mỉm cười nói. Điện hạ, hiện tại chính như Châu Lương nói. Chúng ta không có biện pháp nào giải quyết việc này. Nhưng là trong tương lai đâu? Tương lai, mọi người lại một lần nữa bị Tự Thụ dâng lên thật sâu nghi hoặc. Mà Phương Văn Kiệt trong đầu như một đạo thiểm điện xẹt qua. Linh quang chợt hiện, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Mi đầu giãn ra không kịp chờ đợi nói. Tự Thụ, ý của ngươi là chúng ta có thể trong tương lai thuyết phục Ngọc Tâm Thánh Địa cùng liên minh chúng ta? Nghe được Phương Văn Kiệt, mọi người đồng thời linh quang nhất hiện, tựa hồ minh bạch nhưng lại không hiểu. Thì kém một chút thì nghĩ thông suốt. Mọi người sốt ruột ánh mắt nhìn thẳng Tự Thụ. Muốn nhanh điểm biết Tự Thụ có biện pháp gì. Tự Thụ cũng không có rơi bọn họ khẩu vị. Trực tiếp mở miệng nói. Không sai. Hiện tại chúng ta có thể cùng Đại Tần Hoàng Triều liên thủ đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa. Ngọc Tâm Thánh Địa khẳng định không đánh lại được chúng ta liên thủ. Đợi đến Ngọc Tâm Thánh Địa tổn thất nặng nề. Lâm vào nguy cơ tuyệt cảnh thời khắc. Nếu chúng ta lại cùng bọn hắn liên thủ đối phó Đại Tần Hoàng Triều. Bọn họ tất nhiên sẽ đáp ứng. Tiết Thanh Hà nghe được Tự Thụ. Mi đầu gấp khóa chặt. Không khỏi hỏi. Tự Thụ. Đến lúc đó coi như Ngọc Tâm Thánh Địa sẽ đáp ứng. Phụ hoàng cùng triều đình đông đảo đại thần chưa hẳn đáp ứng đi. Không không không. Tự Thụ lắc đầu nói. Đến lúc đó bệ hạ rất có thể sẽ đáp ứng. Thì giống chúng ta trước đó nói. Nếu chúng ta tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa. Chưa hẳn có thể có cơ hội giải quyết Đại Tần Hoàng Triều. Đây chính là chúng ta một cái cơ hội. Đến đón lấy chúng ta cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Đại Tần Hoàng Triều tình huống thì sẽ từ từ hiển lộ ra. Chờ đến lúc đó Đại Tần Hoàng Triều đối với chúng ta mà nói không lại thần bí lạ lẫm. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa cũng vào lúc đó tổn thất nặng nề. Như vào thời khắc ấy chúng ta trong bóng tối cùng Ngọc Tâm Thánh Địa liên thủ. Thống kích Đại Tần Hoàng Triều. Đem Đại Tần Hoàng Triều đuổi ra Lăng Thiên Vực. Không chỉ có thể thu hồi Quế Nghiễm Cương Vực cùng Nghiễm Dương Cương Vực. Trước đó cầm xuống Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực cũng là chúng ta. Tới sau cùng đối thủ của chúng ta chính là đã tổn thất nặng nề. Không có thực lực lại có thể ngăn cản chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa. Nhất thống Nam Vực tham vọng ngay tại hôm nay. Bệ hạ làm sao có thể sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó Thái tử Liên minh Đại Tần Hoàng Triều tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa tính là gì? Ngươi thế nhưng là nhất thống Nam Vực Đại Công Thần. Triều đình trên dưới người nào không bội phục điện hạ ngài mưu đồ. Nghe được Tự Thụ, Tiết Thanh Hà hai mắt càng ngày càng sáng ngời. Nụ cười dần dần triển lộ ra. Quét qua trước đó ưu sầu. Tốt, tốt, tốt. Tiết Thanh Hà bước nhanh đi vào Tự Thụ trước mặt. Thân thiết vỗ vỗ Tự Thụ bả vai mười phần thân cận. Cao giọng tán dương. Bản vương có thể được Tự Thụ. Thật sự là trời ban chi phúc a. Tự tiên sinh quả nhiên mưu trí bất phàm. Chúng ta bội phục. Cái kia bốn vị võ tướng đồng nói. Gương mặt bội phục. Mà Phương Văn Kiệt nhìn chằm chằm Tự Thụ liếc một chút. Nội tâm cảm thán. Đối với Tự Thụ chi mưu. Hắn không thể không phục a. Châu Lương ngơ ngác đứng thẳng. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tự Thụ. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt. Tự Thụ đối mặt Tiết Thanh Hà các loại khích lệ tự nhiên khiêm tốn tiếp nhận. Tiết Thanh Hà tại vỗ mạnh vài cái Tự Thụ về sau. Hưng phấn nói. Tốt, đợi lát nữa bản vương lập tức tiến về Hoàng Cung. Nói cho phụ hoàng kế sách của ngươi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.